ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 156, giã gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giã gạo là một hạng phi thường cổ lão lại thực dụng nông nghiệp sản xuất hoạt động, hắn lịch sử thậm chí có thể truy tố đến nhân loại văn minh lịch sử lúc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó từ nhân loại văn minh lúc đầu này sinh thời đại đốt rẫy gieo hạt có sớm nhất làm nông lúc liền đã sinh ra, tại Viêm quốc càng là lưu truyền mấy ngàn năm, thẳng đến gần hiện đại máy móc gia công xuất hiện mới dần dần thay thế loại này cổ lão nông nghiệp sản xuất hoạt động. Nhưng dù vậy, tại Viêm quốc rộng rãi nông thôn, vẫn như cũng có thể nhìn thấy cái này cổ lão kỹ nghệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giã âm đồng sông ý tứ liền là đem đồ vật đặt ở thạch cữu hoặc là bát nghiền thuốc bên trong, dùng sử đi đập nát ý tứ. Đây là một cái cổ lão chữ tượng hình, dưới đáy là một cái cữu chữ, mà lên bộ tại kim văn cùng chữ tiểu triện bên trong, đều là hai người cầm một cái sử dáng vẻ, sinh động lại hình tượng thuyết minh cái chữ này ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hiểu được cái chữ này ý tứ, nghĩ như vậy muốn phục hồi như cũ cái này một cổ lão nông nghiệp sản xuất hoạt động cũng liền rất đơn giản. Tìm một cái đầy đủ rắn chắc vật chứa, ở bên trong để vào hạt thóc, sau đó lại dùng một cái vật nặng đi đến không ngừng đảo, đảo đến tất cả cây lúa sắp phá toái, lộ ra hạt gạo coi như hoàn thành giã gạo quá trình này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vật chứa tại rộng rãi nông thôn, bình thường đều là dùng tảng đá làm thành cữu, càng nguyên thủy cùng cổ lão một điểm là dùng gốc cây đốt ra một cái hố nhỏ. Về phần nói dùng để đào công cụ, gỗ, tảng đá, kim loại đều có thể, chỉ cần đủ nặng có thể đem cây lúa sắp đập nát là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân chỗ áp dụng phương pháp là dùng kim loại vật liệu làm một cái chén lớn cùng một cây gậy kim loại, sau đó đem hạt thóc bỏ vào trong chén, dùng gậy kim loại đến đảo. Bởi vì hạt thóc cũng không có phơi nắng, tăng thêm hắn không phải đem tất cả gạo đều đảo, chỉ là gia công một điểm để nấu cơm ăn, dùng một cái chén lớn đến giã gạo đã đầy đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem kim hoàng hạt thóc để vào trong chén, một chút dùng gậy kim loại dùng sức đảo, nhìn xem gạo sắc dần dần phá toái, lộ ra bên trong màu nâu nhạt hạt gạo, là một kiện phi thường có thể cảm nhận được lao động chuyện vui sướng. Nhất là những này hạt thóc cũng không phơi nắng, cho nên còn phát ra có nhàn nhạt mùi thơm ngát, liền càng thêm có thể khiến người tâm tình vui vẻ, để Trần Tân chờ mong nhấm nháp cái này mình tự tay trồng ra thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Trần Tân chỉ giã một bát gạo cho nên hắn không có tốn hao quá nhiều thời gian liền đã đem gạo giã tốt. Chỉ là lúc này gạo cùng chấu còn không có tách rời, hỗn tạp cùng một chỗ hiển nhiên là không thể trực tiếp cầm đi nấu, còn cần tiến hành một lần sàng chọn đem gạo cùng chấu tách ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân biết tối truyền thống phương pháp là dùng một cái dẹp sọt đem giã xong cám chất hỗn hợp cùng một chỗ xi. Hạt gạo trọng lượng nặng hơn, sẽ ở xi sau khi thức dậy tại trọng lực thế năng tác dụng dưới trở xuống sọt bên trong, mà chấu hoặc là thóc lép bởi vì tương đối nhẹ. Liền sẽ tại xi quá trình bên trong bị gió thổi đi. Đồng thời hỗn tạp tại Mỹ hạt bên trong bụi cũng sẽ thuận dẹp sọt khe hở hạ xuống. Cuối cùng chỉ để lại sạch sẽ hạt gạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lúc này Trần Tân trên tay cũng không có dẹp sọt, hắn cũng không có khả năng tự mình làm một cái. Bởi vì dẹp sọt là dùng trúc miệt biên chế tận thế phía dưới lại lên đi nơi nào tìm cây trúc đâu. Nếu như dùng kim loại tài liệu. Kia thuần túy là mình tìm cho mình tội thu, một cái bằng sắt dẹp sọt phải tốn bao nhiêu lực khí mới xi bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cho nên lúc này, liền cần dùng một điểm tương đối hiện đại thủ đoạn. Xì gạo bản thân là một loại phi thường kinh điển lại mộc mạc vật lý học tri thức ứng dụng, mặc dù lúc trước làm như thế tiên dân nhóm chưa hẳn có thể lý giải ở trong đó ẩn chứa vật lý học nguyên lý. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn làm như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà biết xì gạo nguyên lý là lợi dụng hạt gạo cùng cốc ra ở giữa trọng lượng khác biệt. Lợi dụng sức gió mang đi chấu cùng thóc lép, chuyện kia liền dễ làm. Trần Tân chỉ cần làm một cái máy quạt gió, đem gạo cùng chấu chất hỗn hợp dùng máy quạt gió thổi một lần, đem bên trong chấu thổi ra liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Máy quạt gió cũng không khó làm, nhất là đem chấu cùng gạo tách rời cũng không cần quá gió to lực. Cho dù là quạt điện hoặc là tay cầm thức máy quạt gió đều có thể đảm nhiệm công việc này. Lợi dụng hệ thống trợ giúp đang làm việc trên đài làm ra một cái tay cầm thức máy quạt gió. Đồng thời tại máy quạt gió ra đầu gió gắn thêm một cái phễu, đồng thời tại cái phễu một bên mở ra một lỗ hổng. Dễ dàng cho chấu tách rời, Trần Tân liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được sạch sẽ hạt gạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổi phồng lên chấu bị hắn dùng một cái túi nhỏ tỉ mỉ thu thập tốt. Màu nâu nhạt hạt gạo thịnh phóng tại trong chén, để Trần Tân đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp mùi vị của nó. Đem hạt gạo dùng nước rửa ráy sạch sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để vào nồi sắt bên trong, gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy cùng một chỗ nấu, còn lại cũng chỉ là chờ cơm chín. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang chờ đợi cơm chín quá trình bên trong, Trần Tân vì ăn mừng hôm nay thu hoạch còn cố ý đi đồ ăn phòng chứa đồ bên trong cắt một chút kim hoa giam bông cùng Iberia giam bông, cầm một viên cải trắng, cùng thịt heo đồ hộp cùng kim thương ngư đồ hộp. Iberia giam bông là sinh thực giam bông, tốt nhất phương pháp ăn liền là hiện cắt hiện ăn, trực tiếp ăn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ việc cũng có thể đem ra làm salad hoặc là nói phối bánh mì cùng hoa quả ăn, hoặc là lấy ra làm canh cùng cái khác món ăn nóng, nhưng cái trước không có điều kiện, cái sau quá mức lãng phí. Cho nên Trần Tân chỉ là cắt vài miếng, dự định lấy ra phối cơm mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà kim hoa giam bông có thể ứng dụng phạm vi liền rộng nhiều lắm, lấy ra xào cải trắng có thể, lấy ra nấu canh có thể, thậm chí cứ như vậy trải tại Mỹ cơm trên cùng một chỗ muộn quen đều là tuyệt hảo mỹ vị. Vì vậy đối với kim hoa giam bông xử lý, Trần Tân là đem mình cắt đi giam bông bên trong một nửa phân lượng cắt thành phiến mỏng dự định phóng tới cơm bên trên, mà còn lại một nửa thì cắt thành mảnh vỡ dự định lấy ra xào cải trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần thịt heo đồ hộp cùng kim thương ngư đồ hộp, cái này chỉ là làm nóng về sau đơn thuần phối thức ăn. Hừ phát vui sướng điệu hát dân gian cắt lấy cải trắng, Trần Tân cảm giác mình đã lâu tìm được nấu nướng vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể lấy không phải chuyên nghiệp đầu bếp thân phận đi thi đầu bếp chứng, đủ để chứng minh Trần Tân là thật thích làm đồ ăn, nhưng tận thế về sau khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn, dẫn đến hắn một thân trù nghệ không cách nào phát huy, chỉ có thể ăn có sẵn đồ ăn, thật sự là để hắn muốn làm đồ ăn tâm kìm nén đến quá lâu. Hiện tại mặc dù vẫn như cũ chỉ có đơn giản mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, nhưng nhiều ít đã có thể kiếm ra một hai đạo đồ ăn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng chỉ là đơn giản gia vị chỗ tránh nạn thực phẩm so sánh, trước mắt hắn ngay tại chuẩn bị đồ ăn đồng dạng đơn giản, nhưng tư vị cùng mang tới cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn là hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỉ là nhét đầy cái bao tử, mà cái sau mang đến là chân chính hưởng thụ mỹ thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này cực hàn lại tối tăm không mặt trời tận thế, có thể hưởng thụ được chân chính mỹ thực mang đến vui vẻ, là một loại phi thường xa xỉ hành vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không thể không nói, tại rất nhiều kiến thiết loại trong trò chơi phong phú đồ ăn có thể tăng lên dân chúng hạnh phúc độ, tăng lên dũng sĩ đến sĩ khí, điểm này là thật có đạo lý, mà lại cực kỳ hợp lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn đủ no, ăn ngon, quả thật có thể để người thu hoạch được cực đại cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Điểm này tại Trần Tân đem kim hoa giam bông ra nhập cơm bên trong, theo cơm dần dần quen mà tản mát ra nồng đậm mùi thơm, thời điểm Trần Tân một bên nuốt nước bọt, một bên có thắm thiết nhất trải nghiệm. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.